Chương 48, Thiên mệnh chi nữ. Cửu Thiên chi thượng, Tu Tiên đại lục. Quân thượng, ngài trở về cao lớn nam tử vừa vào bên trong, trong điện nhân liền quỳ đầy đất. Lão giả ngẩng đầu, há to miệng muốn hỏi thăm cái gì, thế nhưng là còn không đợi hắn mở miệng, nam tử liền nhanh chóng rời đi, chỉ lưu cho bọn hắn một cái cao cao ngạo bóng lưng. Sau một bước tiến đến Hàn Dạ còn một trận hoảng hốt, bước chân đều lung la lung lay. Hắn cảm thấy mình hiện tại phi thường cờ ơn ở không gian yên lặng một chút, hảo hảo vớt một vớt chuyện mới vừa phát sinh. Thế nhưng là, còn không đợi hắn muốn cùng biến mất, liền bị một đám nhân vây lại. Lão giả khẩn trương nói, Hàn Dạ, sự tình làm được như thế nào? Quân thượng thật giết thiên mệnh chi nữ sao? Giết thiên mệnh chi nữ, quân thượng có hay không nhận phản phệ? Một người khác vội la lên. Hàn Dạ một mặt hoảng hốt nhìn về phía đám người, lắc đầu không bị đến phản phệ. Lão giả cùng tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ Hàn Dạ sắc mặt lại lúc trắng lúc xanh, nửa ngày mới một mặt táo bón gạt ra bốn chữ, quân thượng không có giết, không những không có giết, còn trực tiếp khinh bạc người ta thiên mệnh chi nữ, khinh bạc về sau liền vội vã chạy. Vừa mới thần hồn trở về nguyên thân đứng dậy thời điểm, hắn còn chứng kiến quân thượng bên thai đỏ lên. Mặc dù vẫn như cũ căng thẳng khuôn mặt, toàn thân tán phát hàn khí QNZ không có chút nào giảm bớt. Thế nhưng là, hắn thể hắn thật trông thấy quân thượng lỗ thai đỏ lên không có giết thiên mệnh chi nữ. Lao giả lộ ra ánh mắt khiếp sợ, chẳng lẽ dưới gầm trời này còn có quân thượng giết không được nhân? Làm sao có thể mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Dạ đầu góc một đoàn bột nhão. Hắn mấy lần há mồm muốn nói ra tình hình thực tế, nhưng vẫn là nuốt trở vào. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu như chính mình nói ra nhìn thấy từng màn, nhất định sẽ bị đám người này cho rằng là đầu óc có vấn đề, nếu không phải là đang nói đùa. Bọn hắn cái kia lãnh đạm, lạnh lẽo cứng rắn, lãnh khốc, bị tu tiên đại lục các nữ nhân so sánh ý chí sắt đá, nhưng vẫn là che giả măng mọc có nữ nhân muốn tìm nơi nương tựa ôm ấp tờ quân thượng. Làm sao có thể làm ra loại kia khinh bạc chuyện của người ta? Hết lần này tới lần khác bọn hắn quân thượng tâm tư, vĩnh viễn sẽ không biểu hiện tại trên mặt, cái này khiến hắn làm sao suy đoán quân thượng rốt cuộc là ý gì? A, hắn cũng rất muốn có nhân nói cho hắn biết là có ý gì thật sao. Ngay tại Hàn Dạ xoắn suýt phát điên thời điểm, vừa mới rời đi cao thân ảnh đột nhiên xuất hiện lần nữa tại trong đại điện. Quân thượng đám người cùng nhau quỳ xuống. Lão giả hỏi, xin hỏi quân thượng có cái gì nhắc nhở? Nam nhân lông mày có chút nhíu lên, thần sắc băng lãnh, thanh âm trịch địa hữu thanh, truyền lệnh xuống, triệt để xóa bỏ thần nhạc sư hiện thế tin tức. Vô luận là tu tiên đại lục vẫn là tu chân đại lục, ta không hy vọng bất luận kẻ nào biết, thần nhạc sư truyền nhân xuất hiện. Lão giả khẽ giật mình, quân thượng nghe rõ chưa? Minh minh bạch lão giả bị nam nhân ánh mắt sắc bén giật nảy mình, vội vàng xác nhận. Nhưng trong lòng thì bị nghi hoặc chất đầy. Chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói giết chết cái kia thần nhạc sư người thừa kế, cái kia sẽ cho quân thượng mang đến phiền phức thiên mệnh chi nữ sao? Làm sao bây giờ lại biến thành muốn xóa bỏ thần nhạc sư xuất hiện tin tức? Quân thượng cái này đây rốt cuộc là muốn làm gì? A, ba mộ nhan trong không gian hơi cắt tỉa một lần thần nhạc sư truyền thừa ký ức, liền mang theo tiểu bảo rời đi không gian. Bởi vì mê vụ xâm lâm bên trong có không ít dị thú, huyền khí ba động QNZ cực không ổn định. Nếu như mộ nhan QNZ lưu tại không gian bên trong, sẽ phải chịu liên lụy, dẫn đến không gian bất ổn. Mà lại, nàng dự định rời đi mê vụ xâm lâm về sau, tìm chút địa phương phối trí huyền dược, thử một chút thần nhạc sư tại phương diện chế thuốc kỹ năng. Tấu chương xong.